Ông Trùm, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông điện thoại vang lê, là Trùm gọi, ngay lập tức cô Thúy bắt máy, chưa để cho Trùm kịp phản ứng gì cô Thúy đã nói. Alo Trùm à, cậu không được nhận lời mẹ tôi đâu đó. Trùm giả ngây ngô hỏi lại, chấm, em nói nhận lời mẹ em, nhận lời gì cơ, nhận ra mình có phần hấp tấp cô Thúy chữ thẹn. Chấm, xin lỗi, chẳng là mẹ tôi muốn cậu chuyển đến nhà tôi ở trong khoảng thời gian ở Việt Nam. Nhưng, như thế sao được phải không? Cậu cũng biết tôi có bạn trai rồi còn gì? Trùm khẽ cười, chấm, thật vậy sao, thế chẳng phải đó là cơ hội tốt để anh được tiếp cận với em gần hơn hay sao? Sao anh lại không nhận lời nhỉ? Cô Thúy đáp, chấm, không được, cậu tuyệt đối không được nhận lời. Không thì tôi không gặp cậu nữa. Trùm phì cười trả lời, chấm, đồ ngốc, nãy giờ đùa thôi. Vừa nãy anh cũng nói chuyện với mẹ, mẹ anh cũng nói như vậy. Chắc hai người đã bàn với nhau, nhưng anh không đồng ý, bởi vì anh biết em sẽ không thích chuyện này phải không? Cô Thúy ấp úng nói, không, à đúng, mà cũng không phải như vậy, chúng ta tuy là bạn nhưng nếu ở chung sẽ không tiện. Dù sao cũng cảm ơn cậu, nhưng không phải là tôi ghét cậu. À mà trưa mai cậu đến nhà ăn cơm nhé, chắc lát nữa mẹ tôi cũng sẽ gọi cho cậu. Vậy nhé, tốt, Trùm khẽ mỉm cười, bởi Trùm biết cô Thúy lúc này cũng đã có chút cảm tình với mình qua cách nói chuyện. Bởi vì mặc dù cô Thúy gọi cậu xưng tôi, nhưng khi Trùm xưng bằng anh cô Thúy cũng không có phản ứng gì. Câu cuối cùng trong giọng nói của cô Thúy có chút ngượng ngùng khi phủ định lý do không muốn Trùm đến ở không phải là vì ghét Trùm. Với một kẻ có học thức được sống ở bên nước ngoài như Trùm, hình như với Trùm mọi chuyện đang dần đi theo một hướng có lợi. Tuy nhiên không ai biết sau khi tốt nghiệp đại học Trùm sang Anh du học và hiện nay Trùm đang là một chuyên gia về tâm lý. Không ai biết lý do vì sao Trùm lại trở về Việt Nam, liệu có đúng là vì cô Thúy hay chỉ đơn giản là vì công việc. Nhưng có một điều chắc chắn, hắn đang cố gắng tiếp cận cô Thúy bằng cách riêng của mình. Một kẻ bình thường tại sao lại bỏ qua một cơ hội tốt khi cả hai ở chung một phòng trong khách sạn, hay như chuyện ban nãy, Trùm hoàn toàn có thể vui vẻ nhận lời đến nhà cô Thúy ở tạm. Một điều quá tuyệt vời, bởi ai cũng nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhưng Trùm từ chối, không ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ biết rằng những việc làm của Trùm tuy không hợp lòng của hai người mẹ, tuy nhiên về phía cô Thúy những việc làm đó có một sức hút kỳ lạ. Từ chỗ chỉ coi Trùm là một người bạn cũ đơn thuần thì nay cô Thúy đã suy nghĩ về Trùm nhiều hơn, thấy cảm động hơn, thấy Trùm đáng tin tưởng hơn. Hắn đã thành công, đặt điện thoại xuống bàn, Trùm rót cốc nước cho lên miệng uống, hắn khẽ cười. Chấm, anh sẽ khiến em trở thành của anh. Thúy à, anh Nam. Hôm nay anh có bắt được cá không? Nam cười rạng rỡ khi đám nhóc chạy lăng xăng ra hỏi han mình, nhưng đã gần một tuần trôi qua nhưng Nam vẫn chưa thể bắt được nổi một con cá theo cách mà mánh sử dạy. Tuy nhiên trên tay Nam là cả một sâu cá rất to. Nam giơ lên cao như bọn trẻ con rồi đáp lại. Chấm, có chứ, anh tất nhiên là phải bắt được cá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhóc mặt bị bỏng với tay. Chấm, anh Nam để em cầm cho. Đi mà anh, Nam hạ sâu cá xuống đưa cho lụn, tên cậu bé mặt bị bỏng. Ừ đây, lụn cầm đi. Thằng lụn cầm sâu cá, nó nhòm nhòm rồi quay lên hỏi Nam. Ủa mà sao cá anh Nam bắt không giống với mấy vị sư phụ? Nam hơi giật mình hỏi lại. Chấm, sao lại thế? Cá mấy lão kia bắt có gì khác à? Anh cũng bắt ở con suối đó mà. Lụn chỉ vào con cá rồi đáp. Chấm, em thấy cá của sư phụ bắt con nào cũng bị đâm thủng cả người. Mà sao cá của anh không con nào bị, anh giỏi quá. Anh bắt cá bằng tay không phải không ạ? Nam mặt đỏ như gấc vì thẹn, lụn nó nói đúng rồi, mấy lão quái dị kia dùng lao bắt cá. Lão nào cũng như con quỷ, phi đâu chúng đó, mũi lao sắc nhọn với lực phóng xé cả gió thì cá bị đâm thủng là đúng. Còn đây cũng là cá bắt dưới suối nhưng ngặt một nỗi là do Nam câu mà có. Không ngờ rằng lại bị thằng nhóc bóc phốt, đã vậy nó còn bảo Nam bắt bằng tay không? Chẳng hiểu nó hỏi thật hay đang đá đều mình, Nam cười chữa ngại không biết nói làm sao thì nhìn lại bọn trẻ đã cầm sâu cá tung tăng chạy vào trong làng. Đúng là trẻ con hay hỏi nhưng dường như chúng không quan tâm cho lắm. Gã người rừng từ đâu đi lại nói, một tuần rồi mà vẫn chưa bắt được cá à, chắc có lẽ tao đánh giá mày hơi cao rồi. Nam quay lại ánh mắt không mấy vui vẻ, Nam đáp. Chấm, cứ đợi đấy, tôi sẽ làm được. Gã người rừng cười lớn. Chấm, ha ha ha, hy vọng lần sau mày sẽ có cái để mà khoe với bọn nhóc. Nam tức lắm, càng ở lâu tiếp xúc càng nhiều với những gã quái vật ở đây, Nam càng thấy trình độ và thực lực của mình đối với những người này là quá xa. Tuy rằng mỗi ngày qua Nam đều tiến bộ, nhất là về mặt thể chất.